Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi shit, Lục Lãnh Phong cậu điên thật rồi. Lục Thiên Tư lên tiếng. Tên này đã vô tâm còn hóa điên thật rồi. Một người luôn có suy nghĩ đến cái chết. Không thể để tâm ngăn cản sao? Điên cái gì chứ? Lục Lãnh Phong đầy ngu ngốc đáp lại. Thôi thôi, tôi không rảnh để giải thích với cậu. Tôi về bệnh viện đây. Nói xong Lục Thiên Tư liền đứng dậy. Anh nhanh chân rời đi. Lục Lãnh Phong ngồi ngơ ngác ở đó. Lục Thiên Tư, cậu mới là thằng điên đấy. Lục Thiên Tư lái xe về bệnh viện. Trên đường đi thì bị Lục lão gia gọi điện đến. Ba à, con đang có việc gấp. Bây giờ mày có về nhà hay không? Hay ra chuồng gà chơi? Được rồi, con sẽ về. Lục Thiên Tư hầm hực tắt máy. Lục lão gia mỗi lần gọi anh về đều không thể nhẹ nhàng được. Đành quay xe đi về vậy. Tối, Lục Lãnh Phong rời khỏi mộ thị. Vô duyên vô cớ bị Lục Thiên Tư mắt là thằng điên. Tâm trạng lại không mấy vui vẻ. Càng lúc càng tồi tệ. Anh về nhà liền bất ngờ khi thấy đèn đóm sáng sủa. Mùi thức ăn quen thuộc. Lục Lãnh Phong đứng hình khi nhìn thấy Hy Nguyệt đang ở trong bếp. Không phải là bị đâm và ở viện sao? Sao lại ở đây rồi? Lục Lãnh Phong nhìn cô. Cô nhìn anh. Hy Nguyệt không biểu hiện gì. Cô vội cởi tạp dề. Đi ra phòng khách né tránh ánh nhìn của anh. Tay ôm bụng. Hành động đó làm Lục Lãnh Phong chú ý đến. Là mới từ bệnh viện về đây sao? Cô ta định chết thật à? Lục Lãnh Phong không lên tiếng hay hỏi han gì. Anh đi thẳng lên lầu. Vì vết thương ở bụng nên phải nằm nghỉ. Cuối cùng cô lại chạy long nhong thế này. Còn vận động nhiều nên đau đến dữ dội. Hy Nguyệt đau đến mức ngã người xuống sofa. Nằm tùy tiện ở đó. Đưa tay ôm bụng mình. Cảm thấy ướt ướt. Cô đưa tay ra xem. Máu. Máu đỏ. Miệng vết thương bị hở ra rồi sao? Hy Nguyệt định ngồi dậy. Nhưng vết thương càng lúc truyền đến cảm giác đau dữ dội. Cô nằm bất lực ở đó. Lục Lãnh Phong nhất định sẽ không chú ý đến cô. Không xong rồi. Lần này toang thật rồi. Ở trên phòng, Lục Lãnh Phong liền đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong liền nghĩ đến Hy Nguyệt đang ở dưới nhà. Vết thương như vậy lại còn đi nhiều như thế. Liệu có ảnh hưởng không? Suy nghĩ bâng quơ. Tiếng chuông cửa nhà vang lên. Lục Lãnh Phong liền đi xuống nhà. Là Lục Thiên Tư đến. Anh mở cửa để cho tên bác sĩ nào đó đi vào. Lục Thiên Tư vừa được mở cửa. Anh liền xông vào trong. Nhìn ngang nhìn dọc thấy Hy Nguyệt. Cô ấy về đây bao lâu rồi? Lục Thiên Tư liền quay sang nhìn Lục Lãnh Phong hỏi. Tôi không biết. Tôi mới từ Lục Thị về đây. Lục Lãnh Phong đáp. Nhìn thấy Hy Nguyệt nằm bất động trên sofa. Lục Thiên Tư gấp gáp đi đến. Anh lay cô. Hy Nguyệt. Hy Nguyệt. Bất giác lật người cô lại. Chiếc áo màu xám trên người cô dính màu gì đó. Là màu của máu. Lục Thiên Tư vội ôm Hy Nguyệt lên. Không xong rồi. Hy Nguyệt. Hy Nguyệt. Lục Thiên Tư lay cô. Vết khâu hôm qua đã bị hở miệng rồi. Lục Thiên Tư vội bế Hy Nguyệt trên tay. Quay đầu nhìn Lục Lãnh Phong. Lục Lãnh Phong, cậu mau lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Vì đang ở Lục gia. Nghe rằng y tá báo lại là Hy Nguyệt đã tự ý rời khỏi bệnh viện. Anh gấp quá chưa kịp lái xe liền bắt taxi leo lên rồi chạy đến đây. Ngoài Lục gia, Hy Nguyệt chẳng thể đi đâu được nữa. Lục Lãnh Phong nhìn máu ở bụng cô. Anh thản nhiên, cô ta sẽ làm bẩn xe của tôi. Lục Thiên Tư nghe đến đây liền đen mặt. Bây giờ là lúc nào còn sạch với chả bẩn nữa hả? Tôi mua xe khác đền cho cậu. Tiền mua xe cho cậu tôi không thiếu. Nhưng cái mạng này của cô ấy chỉ có một thôi. Lục Lãnh Phong, cậu đừng có điên nữa được không? Lục Lãnh Phong nhìn thấy Lục Thiên Tư đầy nghiêm túc lẫn xen vào là sự tức giận. Anh thở dài, dù sao cô ta cũng muốn chết. Việc gì cậu phải cứu lấy cô ta? Chấm, Lục Thiên Tư ôm chặt Hy Nguyệt. Bây giờ tên Viên Bách này còn muốn luyên thuyên với anh sao? Hy Nguyệt lờ đờ mở mắt dậy. Nhìn thấy Lục Thiên Tư ôm mình. Cô đưa tay lên kéo áo anh. Lục Thiên Tư thấy cô động đậy. Anh cúi xuống nhìn cô. Cô lắc đầu nhìn anh. Lục Lãnh Phong nhìn hình ảnh trước mặt. Có chút khó chịu. Lục Lãnh Phong, tôi nói cho cậu biết. Cô ấy là bệnh nhân của tôi. Chỉ cần cứu sống được cô ấy tôi sẽ dốc hết sức để cứu. Còn bây giờ, cậu lo lái xe đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức đi. Cách Chương.